Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296 đàm phán. Trên tay linh lực vừa động, một quả lệnh bài xuất hiện ở trên tay. Thường thường vô kỳ lệnh bài, vẫn là làm ở đây người hô hấp cứng lại, chỉ là làm bài lẳng lặng nằm ở tịch ly trên tay. Không có nửa phần phải rời khỏi ý tứ, Lê Tích sắc mặt tức khắc trắng bệch, sao có thể? Lúc trước rõ ràng, nàng phảng phất có thể cảm nhận được những cái đó đến từ chỗ tối nhiều đếm không xuể trào. Phúng, tức khắc muốn tìm cái khe đất chui vào đi, tịch ly tuổi còn nhỏ. Toàn bằng sư phó cùng sư thúc làm chủ, thành quân nhìn đưa tới trước mắt lệnh bài. Nhìn về phía nhà mình đệ tử, sư phó sẽ che chở ngươi, chẳng sợ tông môn bởi vì cố kỵ quá nhiều. Không thể bất hòa nhiều mặt lá trái. Nhưng là hắn thành quân có thể lấy một người danh nghĩa che chở nàng, làm nàng sư phó. Hắn không hy vọng nhà mình tuổi nhỏ đồ đệ liền bởi vì nhiều mặt áp lực. Mà không thể không từ bỏ chính mình trăm cay ngàn đắng mạo tánh mạng nguy hiểm được đến cơ. Duyên, nàng tuổi còn nhỏ. Hắn cũng không cần nàng đi thừa nhận những cái đó mưa gió. Hắn có thể đỉnh, nếu là không thể hộ nàng một người. Kia hắn thành quân tu như thế tu vi lại có tác dụng gì? Tịch ly cảm giác trái tim ấm áp. Cười mị mắt, sư phó. Ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng tông môn. Sư phó tương hộ, sư thúc tương hộ, làm tịch ly đều nguyện ý tin tưởng. Thành quân nghiêm túc nhìn tịch ly đôi mắt. Một người đôi mắt là sẽ không gạt người, nhà mình đệ tử đôi mắt thanh triệt như nước. Sạch sẽ lạnh lẽo, giờ phút này còn lóe điểm điểm tinh quang. Chân thành tha thiết làm hắn phảng phất liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến đồng tử chỗ sâu. Trong, hắn đồ đệ không có một tia ủy khuất cùng không muốn. Có rất nhiều đối hắn cùng vạn đạo tông tin tưởng, thành quân nhẹ nhàng sờ sờ tịch ly đầu. Tiếp nhận tịch ly trong tay lệnh bài. Mắt lạnh xem qua ở đây ngo ngoe dục dịch tu sĩ. Nguyên anh đại viên mãn tu vi chút xuống mà xuống, nháy mắt những cái đó không an phận không thành. Thật tu sĩ an tĩnh xuống dưới, lục kiêu vui mừng nhìn nhà mình tông môn đệ tử. Một cái thiên chi kiêu tử, hành sự quyết đoán có quyết đoán, đồng thời còn hiểu đến xem xét thời thế, còn có một viên cảm ơn tâm, khó được, tốt như vậy đệ tử, lúc trước hắn cũng nên tranh thượng một tranh, mà không phải vì sư huynh khiến cho bước a, đột nhiên có chút hối hận đâu, bất quá giờ phút này liền tính lại như thế nào hâm mộ ghen ghét sư. Huynh, ở bên ngoài cũng muốn đoàn kết nhất trí, cầm, đây là tông nội đạo lệnh. Cầm nó, ngươi có được có thể đến tông môn tàng bảo các cùng tàng kinh các cùng với các loại thí luyện bí. Cảnh tư cách, đương nhiên tông môn tại đây phong hỏa lệnh thượng chỗ tốt cũng sẽ cho ngươi, đương nhiên này chỉ là bên ngoài thượng chỗ tốt. Ngầm đồ vật, bọn họ vạn đạo tông cũng không phải ít cấp, chẳng qua hiện tại ở bên ngoài. Tịch ly tuổi còn nhỏ, tu vi cũng còn nhỏ. Vẫn là điệu thấp một chút cho thỏa đáng, tịch ly tiếp nhận lục kiêu sư thúc cấp lệnh bài. Đạo lệnh, nàng không phải chưa từng nghe qua. Vạn đạo tông cao cấp lệnh bài. Thứ này không chỉ có muốn khổng lồ cống hiến giá trị. Còn cần nhất định vinh quang cùng thân phận tu vi mới có thể được đến, này đó địa phương. Đặc biệt là các thí luyện bí cảnh đều là nàng sở yêu cầu. Những cái đó địa phương đều là đề cao tu vi tốt nhất địa phương, cảm ơn sư thúc. Chậm đã, Lan La quốc quốc quân, mắt thấy lệnh bài liền phải như vậy quy về vạn đạo tông. Nào có đáp ứng đạo lý, liền tính bắt đầu thời điểm. Là bọn họ cực băng lưu vực này một phương tu sĩ không đúng. Muốn ỷ thế hiếp người, nhưng là lại như thế nào? Này tịch ly cũng là vì bọn họ mới có thể đủ tiến vào này hai bên bí cảnh. Huống chi vẫn là đại biểu bọn họ Lan La quốc đi, nơi này chỗ tốt như thế nào cũng không có khả năng. Bọn họ một chút cũng không chiếm. Tuy rằng bọn họ hiện giờ chiếm cứ hoàn cảnh xấu, nhưng là thực lực cũng không thể coi thường, vạn đạo tông lục kiêu đạo hữu, thành quân đạo hữu, tịch ly tiểu hữu, này lệnh bài lại nói như thế nào cũng là xuất từ ta cực băng lưu vực Lan La quốc quốc quân đánh. Gãy ngoại vực mặt khác tu sĩ muốn nói, ta biết. Ngay từ đầu không có bảo vệ tịch ly tiểu hữu là bổn quốc sai lầm. Nhưng là lại nói như thế nào? Tịch Ly Tiểu Hữu cũng là đại biểu Ta Lan La Quốc mà đi, Lục Kiêu đương nhiên biết điểm này. Cũng minh bạch hôm nay nếu là muốn trực tiếp lấy đi phong hỏa lệnh. Không cho cực băng lưu vực tu sĩ một chút chỗ tốt cũng là không có khả năng, liền tính bọn họ tu sĩ. Cao giai chiếm cứ ưu thế. Nhưng là đây là ở địa bàn của người ta đâu. Huống chi ở đây nhất định còn có che giấu nhãn hiệu lâu đời nguyên anh tu sĩ, trước không nói. Bọn họ này đó ngoại bốn vực tu sĩ muốn bằng vào mình lực kéo dài qua cực băng lưu vực toàn bộ hài. Vực tính khả thi, chính là những người này nếu là thật sự không quan tâm tới cái liều chết chống cự. Bọn họ ở đây tu sĩ lại đến ngã xuống bao nhiêu người, nhưng là có thể ngồi trên trưởng môn. Hơn nữa nhiều lần tông môn mưa gió lay động, như cũ chịu đựng tông môn tông chủ. Lại sao có thể là một cái hữu danh vô thực tồn tại, này đó cực băng lưu vực tu sĩ còn nguyện ý ở chỗ này đàm phán, mà không phải ỷ vào địa lợi động thủ. Nếu không phải thực lực chênh lệch cách xa thật lớn, chính là có yêu cầu đồ vật, yêu cầu bọn họ ngoại bốn vực tu sĩ phối hợp, Lục Kiêu là cá nhân tinh tử. Ở tiếp thu vạn đạo tông mấy năm nay, đương nhiên là có cẩn thận hiểu biết qua các thế lực. Đương nhiên cũng bao gồm cái này thân cư trọng nguyên đại lục. Lại thích một chỗ bất xuất thế cực băng lưu vực tu sĩ, bọn họ thực thần bí. Truyền thừa lịch sử cũng thập phần đã lâu. Rốt cuộc nhưng ngược dòng đến khi nào? Đại khái ở thần ma đại chiến phía trước cũng là tồn tại. Chỉ là trong lúc này, triều đại không ngừng thay đổi. Làm mọi người cảm giác bọn họ cũng cùng ngoại giới hưng thịnh suy bại thay đổi giống nhau, nhưng là theo hắn hiểu biết, này đó tu sĩ có khả năng là có cùng nguồn gốc mấy năm nay. Đặc biệt là gần nhất trong vòng trăm năm, bọn họ không hề là giống như quá vãng giống nhau chết nhắm ra môn không ra. Cũng không chuẩn mặt khác tu sĩ đi vào, mà là cố ý vô tình đi ra ngoài, bắt đầu hướng bọn họ mặt khác bốn vực phát triển. Bọn họ các tông không phải không có nhìn đến, chỉ là này đó cực băng lưu vực tu sĩ rất nhiều đặc sản thật là thập phần hữu dụng cùng hiếm lạ. Cũng chỉ có cực băng lưu vực tu sĩ có được, huống chi. Này đó tu sĩ tiến vào cũng không phải rất nhiều, đã chịu hải thuyền hạn chế. Hai bên giao lưu vẫn là đã chịu rất nhiều hạn chế, bọn họ có ý thức muốn mở ra mặt khác bốn vực tu. Sĩ đối bọn họ tiếp thu trình độ, Lục Kiêu suy đoán. Nếu không phải bọn họ ngoại bốn vực có bọn họ nhất định yêu cầu đồ vật, chính là bọn họ cực băng lưu vực bên trong xuất hiện vấn đề. Không thể không hướng ra phía ngoài mở rộng, mặc kệ là nào giống nhau, đều là có lợi cho bọn họ ngoại bốn vực. Này đó đều bị bọn họ mấy đại tông môn khống chế thực hảo, ở phát triển chính mình đồng thời, cũng cho đối phương một ít chỗ tốt. Hiện giờ bọn họ như vậy biểu hiện, chỉ sợ sở cầu không nhỏ, đạo hữu cũng biết. Chúng ta bốn vực càng thêm thờ phụng thực lực phi tôn. Này phong hỏa lệnh là ta tông đệ tử mạo tánh mạng nguy hiểm mới được đến, đương nhiên. Ta không phải muốn cường đoạt ý tứ. Lục Kiêu đạo hữu phải tin tưởng. Ta Lan La Quốc cùng với toàn bộ cực băng lưu vực tu sĩ đều là ôm chân thành tha thiết thành ý. Lan Tử Ý cũng không nghĩ lui về phía sau. Nhưng là ai kêu bọn họ có việc cầu người, còn ở vào nhược thế lực một phương, bọn họ không phải là không thể xuất động sở hữu tu sĩ cấp cao. Đem ngoại vực tu sĩ trực tiếp trấn áp ở cực băng lưu vực. Nhưng là làm như vậy hậu quả lại không phải bọn họ có thể thừa nhận, bọn họ không bao giờ có thể mất. Đi vị nào lão tiền bối, bọn họ đã xuất hiện huyết mạch nhược hóa cùng truyền thừa phay đứt gãy hiện tượng. Vì bọn họ về sau. Bọn họ không thể làm như vậy, Phượng Cầm muốn tiến lên ngăn cản. Tới tay chỗ tốt như thế nào có thể làm bên ngoài tu sĩ được đến. Liền tính đến, cũng nên là bọn họ Phượng Lâm Quốc cực băng lưu vực lên mặt đầu. Chỉ là nàng lại bị một bên lão tổ gắt gao ấn tại chỗ, lão tổ. Liền tính bọn họ có vạn đạo tông, nhưng là chúng ta còn có tiêu giao môn. Phượng Cầm không thể không nghẹn khuất truyền âm cấp nhà mình lão tổ, Phượng Du đương nhiên biết điểm này, nhưng là biết lại có thể thế nào? Hết chương.